Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Tuyết Quang Kiếm, Linh Khí, đây là sự thực, hạ phẩm linh khí, làm một tên thiên giai đỉnh phong chú khí sư, vị thông hiểu các này lão giả, suốt đời truy cầu, chính là có thể rèn đúc ra một thanh hạ phẩm linh khí. Từ đó đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư cấp độ. Nhưng hôm nay lão giả này đều già 70-80 tuổi. Thuật đúc khí nhưng như cũ dừng lại tại thiên giai đỉnh phong chú khí sư hàng ngũ. Có thể nghĩ, linh giai chú khí sư là đến cỡ nào khó mà đột phá. Toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, có lẽ cũng chỉ có vị kia đế đô chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, mới có thể rèn đúc ra một thanh chân chính hạ phẩm linh khí a. Hạ phẩm linh khí giá trị. Cho dù là thấp nhất tầng thứ hạ phẩm linh khí, cũng muốn giá trị cái 70-80 vạn kim tệ, một chút có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí. Càng là 100 vạn kim tệ đều hơn, mà lại đồng dạng hạ phẩm linh khí, có thể nói bất luận cái gì một thanh chỉ sợ đều sẽ có được hiệu quả đặc biệt. Đây chính là vũ khí phẩm giai càng cao, càng có càng lớn tỷ lệ thu hoạch được hiệu quả đặc biệt nguyên nhân chỗ tồn tại. Lão giả này mới vừa rồi còn nghĩ đến, coi như thiếu niên trước mắt này có thể xuất ra 100 vạn kim tệ. Mình cũng phải muốn cái phương pháp đem tình báo này cho từ chối. Lại không nghĩ tới trong nháy mắt, Diệp Băng vậy mà lấy ra một thanh hạ phẩm linh khí. Suốt đời truy cầu chính là rèn đúc một thanh hạ phẩm linh khí lão giả. Lần này cảm giác ngay cả chính mình trái tim kia, đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn tay phải, đã là không kịp chờ đợi duỗi sắp xuất hiện đi, cầm thanh trường kiếm kia chui kiếm, đem cho nhấc lên, đối với lão giả động tác, Diệp Băng ngược lại là không có quá nhiều ngăn cản, hắn tin tưởng cái này lớn như vậy thông hiểu các, hẳn là sẽ không làm ra chuyện giết người đoạt bảo đến. Mà lại hắn còn muốn dùng chuôi này hạ phẩm linh khí, đổi lấy cái kia mình muốn tình báo đâu. Trên thực tế giống như vậy hạ phẩm linh khí, Diệp Băng bao cổ tay bên trong còn có hơn 100 thanh. Bao quát trung phẩm linh khí đều có không ít, thậm chí còn có thật nhiều thượng phẩm linh khí thậm chí cực phẩm linh khí. Dù sao lúc trước Hiên Viên Chiến, thế nhưng là linh giai đỉnh phong chú khí sư a, Diệp Băng chính mình là một tên thiên giai chú khí sư. Biết rõ những linh khí này cấp bậc vũ khí, đối một tên chú khí sư mà nói là lớn bao nhiêu dụ hoặc. Cường hoành vũ khí, đối với phổ thông người tu luyện mà nói, chính là phòng thân giết địch tác dụng, mà một thanh siêu việt chính mình đúc khí đẳng cấp vũ khí. Bị một tên chú khí sư đạt được, coi như không chỉ là một thanh đơn thuần vũ khí, tỉ như nói giờ phút này thiên giai đỉnh phong chú khí sư lão giả. Tại cầm tới chuôi này hạ phẩm linh khí thời điểm, trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một tia cảm giác khác thường. Tựa hồ ngay cả chính mình lâu không đột phá thuật đúc khí, đều bởi vì thanh này hạ phẩm linh khí, có một chút dẫn động, linh khí cấp bậc vũ khí, đã ẩn chứa một tia linh tính, cho nên mới lại được xưng là linh khí, thậm chí truyền thuyết một chút tiên giai thần giai vũ khí. Còn có thể sinh ra linh trí của mình, thực là huyền bí cực kỳ. Hạ phẩm linh khí, Tuyết Quang Kiếm, vừa mới cầm lấy thanh trường kiếm này vũ khí lão giả. Trong óc đã là đột ngột toát ra một ít gì đó. Làm cho hắn lúc này biết chuôi này hạ phẩm linh khí gọi là Tuyết Quang Kiếm Mani, hiệu quả đặc. Biệt, Tuyết Quang, nếu gọi Tuyết Quang Kiếm, vậy cái này đem hạ phẩm linh khí đặc thù hiệu quả đặc biệt liền gọi là Tuyết Quang. Đó là có thể tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường quang, tựa như là tuyết động phản xạ đồng dạng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, con mắt cũng sẽ có một sát na mù, như vậy hiệu quả đặc biệt, đối đầu thực lực mạnh hơn chính mình không được quá nhiều địch nhân. Có cực giai ảnh hưởng hiệu quả, có đôi khi chiến đấu kết quả chỉ ở trong khoảnh khắc. Sinh tử cũng liền chớp mắt, dạng này hiệu quả đặc biệt. Không biết là bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ đồ vật. Thế nào, đây là lão sư chuyên môn vì ta chế tạo hạ phẩm linh khí Tuyết Quang Kiếm. hẳn là có thể giá trị trăm vạn kim tệ a. Gặp lão già kia mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Diệp Băng lời nói đã là khẽ nhả mà ra, trong nháy mắt liền cho mình gắn một cái có thể rèn đúc hạ phẩm linh khí lão sư. Cũng là vì chấn nhiếp tác dụng, phải biết Diệp Băng chính mình thế nhưng là chỉ có bát đoạn bạo băng lực tu vi. Cái gọi là mang ngọc có tội, chỉ như vậy một cái nho nhỏ thiếu niên, trên thân vậy mà lại có một thanh giá trị hơn trăm vạn hạ phẩm linh khí. Đơn giản chính là một cái di động đại bảo khố a. Coi như lão giả này chính là thông hiểu các nhân vật hết sức quan trọng. Tại vừa rồi cầm tới tuyết quang kiếm một khắc này, cũng vô ý thức liền lên lòng tham lam, thiếu niên này bao cổ tay bên trong, đến cùng có hay không mặt khác hạ phẩm linh khí thậm chí là trung phẩm linh khí đâu. Lão sư, thẳng đến Diệp Băng cái này nhẹ giọng nói như vậy sau khi ra. Lão giả thân hình mới một cái giật mình, trong nháy mắt bỏ đi trong lòng những cái kia tham lam ý nghĩ. Một cái có thể rèn đúc ra hạ phẩm linh khí linh giai chú khí sư. Cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi, mà lại loại tầng thứ này chú khí sư. Chỉ sợ tại chú khí sư công hội địa vị cũng sẽ không quá thấp. Thông hiểu các cố nhiên là sẽ không sợ sợ Hàn Nguyệt Hoàng thất. Thế nhưng là cái kia chú khí sư công hội hậu trường. Cũng là huyền băng đảo chú khí thần điện đâu. Không có chút nào so thông hiểu các bối cảnh kém bao nhiêu. Thậm chí càng mạnh. Hẳn là tiểu ca lão sư của ngươi. Là chú khí sư công hội Khổng Thạch hội trưởng. Thầm nghĩ đến một cái khả năng. Lão giả này đem tuyết quang kiếm trong tay đưa trả cho Diệp Băng. Lại là hỏi một câu nói như vậy. Bởi vì theo hắn biết. Hàn Nguyệt đế quốc đạt tới linh giai chú khí sư. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia chú khí sư công hội hội trưởng. Không phải, Diệp Băng cũng không có đưa tay đón, mà là chậm rãi lắc đầu. Hắn không muốn trong vấn đề này dây dưa, nhìn chằm chằm lão giả kia hỏi, dùng thanh này hạ phẩm linh khí tuyết quang kiếm, đổi lấy ta vừa rồi yêu cầu tình báo. Cuộc làm ăn này, thông hiểu các cũng không thua thiệt a. Cái này, nghe vậy lão giả đưa ra tay hơi cứng đờ. Trong lòng lúc trước ý nghĩ cũng có chút dao động, thật sự là hắn đối thanh này hạ phẩm linh khí tuyết quang kiếm. Căn bản không có biện pháp dứt bỏ, cái này không chỉ là một thanh hạ phẩm linh khí đơn giản như vậy. Có lẽ còn có thể từ thanh này hạ phẩm linh khí phía trên. Ngộ ra một chút đột phá đến linh giai chú khí sư vi diệu. Dù sao tại cái này bên ngoài băng vực, hay là tại vắng vẻ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong. Hạ phẩm linh khí thật sự là quá thư thớt, mỗi một kiện chỉ sợ đều là các đại đế quốc truyền quốc chi bảo. Mà giống chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch như thế linh giai chú khí sư. Bình thường cũng là sẽ không dễ dàng khai lò đúc khí. Thôi, nếu thiếu niên này có một cái ít nhất là linh giai cấp thấp chú khí sư lão sư. Ta bán ra tình báo này, các chủ hẳn là sẽ không trách tội tại ta đi. Lão giả ý niệm trong lòng chuyển động, làm hắn nghĩ đến Diệp Băng vị lão sư kia thời điểm. Rốt cuộc không chống chịu được tuyết quang kiếm dụ hoặc. Cắn răng, từ bao cổ tay bên trong, lấy ra một tấm nhỏ giấy. Đây là ngươi muốn tình báo. Giao dịch thành công, thanh này tuyết quang kiếm, hiện tại thuộc về ta. Tựa hồ là sợ Diệp Băng đổi ý, lão giả quyết định làm ra. Khá là không kịp chờ đợi, đem cái kia nhỏ giấy ném cho Diệp Băng sau đó, liền đem tay rụt trở về, cái tay còn lại không ngừng vuốt tuyết quang kiếm thân kiếm. Rất là yêu thích không buông tay. Hết chương.